Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, nghiền ép. Nguyệt Trung Thu sao lại quan tâm Mã Hùng một cái tụ linh cửu trọng thiên tu giả? Chính là đứng đấy nhường hắn đánh, hắn cũng không gây thương tổn Nguyệt Trung Thu trước mắt nhục thân. Mặc dù đối phương roi ngựa cực kỳ lăng lệ, nhưng ở trong mắt Nguyệt Trung Thu lại tính không được cái gì. Hơi hơi nghiêng thân, chính là tránh khỏi. Tạch tạch tạch, a, Nguyệt Trung Thu tâm ý đã quyết, liền sẽ không cải biến cái gì. Chế trụ Hà Bình bàn tay, y nguyên chậm rãi chuyển động, không giống nhân loại tiếng hét thảm xen lẫn tiếng xương nứt. Để đám người yên tĩnh lại, khắp nơi đều là ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Cùng không đành lòng nhìn thẳng tiếng kinh hô, mà Nguyệt Trung Thu, sắc mặt lại cực kỳ lãnh đạm, giống như là làm lấy một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Thời gian từng phút từng giây đi qua, tại mọi người hoảng sợ thất sắc ánh mắt, Hà Bình cánh tay trực tiếp bị tập hợp thành một luồng toai. Mà bản thân hắn, ở một trận sau khi hét thảm, bởi vì đau đớn, trực tiếp ngất đi, ngươi. Người tốt gan, tự liền Mã Hùng cũng bị Nguyệt Trung Thu chiêu này kinh chủ. Là một người có được tuyệt đối tự tin về sau, đối với hắn không chế bên ngoài sự tình, liền sẽ cảm thấy âm thầm sợ hãi. Bây giờ Mã Hùng chính là tình huống như vậy. Trong mắt hắn, bị hắn trưởng khống sinh tử Nguyệt Trung Thu, vẫn còn dám đỉnh đạc xuất thủ đả thương người, vừa ra hồ dự liệu của hắn. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế bén nhọn từ Mã Hùng thân thể bộc phát ra. Chỉ thấy hắn một tiếng hét lên, trực tiếp đem ngồi xuống tuấn mã chấn động tê liệt trên mặt đất. Trong nháy mắt biến bị mất mạng, ngươi dám, cha ta, sẽ không bỏ qua ngươi. Hứa Nhu Hồ dùng thất sắc, hắn mặc dù không biết Nguyệt Trung Thu vì sao lợi hại như vậy. Nhưng là... chỉ cần Mã Hùng xuất thủ, tất cả những thứ này đem không có chút nào ngoài ý muốn. Một cái hạ nhân lại dám đả thương thiếu gia nhà ta. Chính là thiên vương lão đến, cũng cứu không được hắn. Mạng này ta là thu định. Mã Hùng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từng bước một bước tới. Có đúng không, ngươi có thể đến thử xem. Nguyệt Trung Thu đứng ở Hứa Nhu sau lưng. Thâm thúy trong mắt hiện lên từng đạo hàn quang. Cái này, tất cả mọi người dọa sợ. Đây là nơi nào đến? Hắn chẳng lẽ không biết đối mặt là ai chăng? Hắn chẳng lẽ không biết giữa người và người chênh lệch sao? Vương thúc mấy cái tráng hán lạnh mồ hôi rơi như mưa. Bọn họ hận không thể tiến lên đem Nguyệt Trung Thu đè xuống đất. Hung hăng đánh lên trường, để cho hắn thanh tỉnh một chút. Nhường hắn biết mình là biết bao cuồng vọng vô tri, nhường hắn một lần nữa giới định đối lực lượng nhận thức. Rất tốt, chờ ta lột da của ngươi ra, làm thành một mặt cổ. Ta nghĩ thiếu gia là sẽ cao hứng. Mã Hùng cười lạnh liên tục. Nguyệt Trung Thu rõ ràng là đang tự tìm cái chết. Hắn không tiễn đối phương lên đường, đều là có lỗi với Nguyệt Trung Thu. Loại này người nên giáo huấn một phen. Tỷ, ngươi vẫn là tránh ra a. Nguyệt Trung Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Nhu đầu vai, ra hiệu để cho nàng tránh ra một chút, bởi vì Hứa Nhu ở Mã Hùng khởi hành một khắc này. Lại lần nữa ngăn tại Nguyệt Trung Thu trước người. Điên, con hàng này tuyệt đối là điên. Đám người không hiểu nhìn xem Nguyệt Trung Thu, con mắt đều kém chút trợn lên. Muốn nhìn rõ ràng hiểu đến tột cùng là dựa vào cái gì mạnh miệng như vậy. Ngươi đừng, Vương Thúc gầm thét, Nguyệt Trung Thu đã cứu bọn họ tỷ. Hắn rất muốn hết sức cứu Nguyệt Trung Thu tính mệnh. Các ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không tổn thương tính mạng của hắn. Chỉ là giáo huấn một phen. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, nhìn xem mặt mũi tràn đầy không thể tin Hứa Nhu. Ân. Lần này không riêng gì đám người vây xem kinh hô, tự liền Mã Hùng đều lảo đảo một cái, kém chút đứng không vững té lăn trên đất. đây là hắn hơn 30 năm đến, tung hoành phương viên vài trăm dặm, nghe qua buồn cười nhất chê cười. Ngươi còn không dứt, Vương Thúc trực tiếp tiến lên, liền muốn dùng xanh đen đại thủ, đi bưng Bít Nguyệt Trung Thu miệng, bởi vì hắn thật sự là nghe không nổi nữa. Cút ngay, hắn đã là một người chết. Mã Hùng tức giận, roi ngựa mãnh lực vung ra, lấp lóe một chút điểm linh lực, trực tiếp quất về phía Vương Thúc. Hứa Gia đại tỷ ngăn cản, hắn không thể tùy tiện động thủ, nhưng một cái bình thường hộ vệ, giết liền giết, không có gì lớn. Tâm, Nguyệt Trung Thu một bước bước ra, trực tiếp nắm lăng không kéo xuống roi ngựa. Hắn nhìn ra được, Mã Hùng đã nửa chân đạp đến vào linh hải cảnh. Một roi này xuống dưới, Vương Thúc không chết cũng phải trọng tàn. Khanh, roi ngựa bên trên ẩn chứa vạn quân lực lượng, theo Nguyệt Trung Thu thân thể mà xuống, trực tiếp đánh nứt gạch đá xếp thành mặt đất. Vương Thúc sợ suất mồ hôi lạnh cả người, lảo đảo lui ra ngoài. Đến đây đi, Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, trực tiếp cánh tay chấn động, đem ngựa Hùng kéo hướng bản thân. Ngay sau đó, một quyền như thiểm điện oanh ra. Trong nháy mắt, Mã Hùng giống như đạn pháo một dạng, té bay ra ngoài. Đây là Nguyệt Trung Thu khống chế lực đạo tình huống phía dưới. Bằng không, nhất định là một quyền thấu thể mà qua kết quả. Ách, tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt. Nguyệt Trung Thu nhất cử nhất động đều đang rung động thần kinh của mọi người. Bọn họ đã sớm không ra lời đến, chố mắt đứng nhìn đứng ở nơi đó, thật lâu không thể bình tĩnh. Mã Hùng máu tươi cuồng phún, hắn đến hiện tại vẫn không có hiểu rõ tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì. Hắn quá yếu sao? Rõ ràng không phải. Thanh Phong Trấn, trừ bỏ nắm chắc mấy người bên ngoài, không có mấy người dám trực tiếp hắn. Đây chính là uy hiếp, là cái kia quá mạnh. Nhưng hắn rõ ràng không có bất kỳ cái gì linh lực chấn động, hiển nhiên liền linh mạch đều không có thức tỉnh. Mấy người các ngươi tới. Nguyệt Trung Thu không tiếp tục nhìn xem Mã Hùng, hắn khống chế lực đạo vừa đúng, chỉ là cắt nát đối phương mấy chiếc xương sườn, trừng phạt lớn giới một phen. Ta, chúng ta, mấy người giống như nghe được ma quỷ đang triệu hoán bọn họ, lập tức dưới chân ứa ra khí lạnh, một mực chạy đến đỉnh đầu. Muốn ta đi qua sao? Nguyệt Trung Thu thâm thúy mắt đột nhiên ác liệt, mấy người tại chỗ toàn thân khẽ run rẩy, co quắp mềm nhũn xuống, sau đó kêu khóc bò tới. Về sau không nên tùy tiện khi dễ người, biết không? Đặc biệt là nàng. Nguyệt Trung Thu thanh âm cực kỳ lạnh lùng, lấy chỉ Hứa Nhu. Mấy người lập tức như gà mổ thóc đồng dạng, điên cuồng gật đầu sọ. Nguyệt Trung Thu không có như vậy thu tay lại, liên tiếp trường, từng cái đánh bay mấy người. Trải qua quá nhiều giết chóc, nhường hắn minh bạch, có ít người không thể tha thứ. Đám người gặp ánh trăng Trung Thu quét về bọn họ, không khỏi lấy làm kinh hãi, cấp tốc lui lại lái đi. Mã Hùng, đừng vội tổn thương nhà ta tỷ, bằng không Hà gia đều không gánh nổi ngươi. Một đạo hét to tiếng xa xa truyền đến, lập tức mười mấy con tuấn mã nhanh như điện chớp chạy tới. Đám người thật thà quay đầu nhìn một chút, đến cũng là một đại nhân vật. Bình thường bọn họ nhìn thấy tất nhiên kinh ngạc, nhưng bây giờ bọn họ sớm đã chết lặng. Người tới phi thường tráng kiện, sắc bén mắt nhìn qua đám người biểu lộ về sau, không hiểu gãi đầu một cái. Chẳng lẽ Thanh Phong Trấn người đều ngốc sao? Hoặc là bản thân lực trấn nhiếp không đủ? Đột nhiên, hắn nội tâm một đột, chẳng lẽ là tỷ gặp cái gì? Trực tiếp thúc ngựa chạy băng băng, trong nháy mắt xông vào giữa sân. Tê, cường kiện trung niên nhân, nhìn đến cảnh tượng của nơi này về sau, trong nháy mắt ngược lại rút khí lạnh, vô ý thức thủ hạ vừa dùng lực, kém chút ghìm chết ngồi xuống ngựa. Phía sau hắn một đám hộ vệ biểu hiện càng thêm chói mắt,